Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chiến đấu bắt đầu. Gawak vừa nghe, hướng Sabo dựng thẳng lên một ngón tay cái, kêu một tiếng, "Giác." Gawak thực lực có thể không thể khinh thường. Hắn nguyên bổn chính là Pokemon, thân thể tố chất mạnh hơn loài người rất nhiều, lại có các loại hi kỳ quái lạ kỹ năng, mà theo đẳng cấp đề thăng, thực lực của hắn cũng đang tăng lên. Hơn nữa, Gawak theo Sabo thời gian hơn một năm, chịu Sabo ảnh hưởng, mỗi ngày cũng theo tu hành, thân thể tố chất đề thăng nhanh chóng, trọn vẹn đào ra làm Pokemon tiềm lực, cộng thêm có học xong hải quân lục thức, thực lực không thể khinh thường. Sabo làm cho Gawak đi đối phó 9, cũng là đối với hắn một cái kiểm nghiệm. Gawak dù sao bồi bạn Sabo thời gian rất lâu, nhất là ở mới vừa chuyển kiếp tới thời điểm, người là ở chung động vật, một thân một mình tự nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch, khi đó đều là Gawak bồi bạn nàng, cho nên hắn muốn nhìn một chút Gawak đến cùng có thể có như thế nào tiềm lực, làm Sabo sớm nhất đồng bọn. Sabo tự nhiên hy vọng Gawak có vô cùng cao tiềm lực. Nói vậy, Sabo liền có thể đưa hắn chính là tương lai băng hải tặc trong chủ lực tới nuôi dưỡng. Còn như những người khác nha, Sabo cũng mở miệng an bài đứng lên. Weevil, người tùy ý, đợi lát nữa chỉ cần là đứng, người đều có thể hạ thủ. Ogre, người quanh thân phối hợp tác chiến Gawak cùng công Weevil. Kung Fu Manatee, đợi ở trên thuyền, thủ hộ Ogre cùng Robin. Robin nha, người liền nghỉ ngơi thật tốt a. Nghe Sabo an bài, Momonga lạnh giọng nói rằng, Sabo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thực sự thu phục Weevil. Thật đúng là lợi hại. Bất quá ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi, liền có thể ứng phó đến chúng ta nhiều người như vậy sao? Weevil treo giải thưởng, Momonga đã từng xem qua. Mà ngày hôm qua, thì có hải quân hướng hắn hội báo qua. Weevil dường như đầu phục Sabo. Lúc đó hắn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Weevil tiền thưởng nếu so với Sabo cao hơn nữa. Nhưng hôm nay vừa nhìn, quả thế, xem ra, đối với Sabo thực lực lại phải lần nữa đánh giá. Sabo nhìn chung quanh hải quân quân hạm, cười nhạt, đúng vậy, binh lực thật sự là có chút cách xa. Bất quá đấu võ trước, trước hết cắt giảm một cái binh lực của các ngươi được rồi. Sabo đột nhiên hai mắt ngưng thần, sau đó vi vi chừng. Một cổ cường đại mà đặc thù khí thế lập tức nhập vào cơ thể ra. Nhanh chóng khuếch tán ra, đem chung quanh hết thảy hải quân quân hạm đều bao phủ trong đó. Ngoại trừ Kình Thiên Hào người trên, cái khác mọi người phảng phất đều bỏ vào trùng kích cực lớn thông thường. Haki Haosoku, thức tỉnh 3-4 tháng rồi, nhưng Sabo vẫn không thể nào đem hoàn toàn nắm giữ. Bất quá bây giờ đã có thể làm được không lan đến thủy thủ đoàn của chính mình rồi. Còn như Kình Thiên Hào ngoại, liền không cần chính xác khống chế. Mà lần này sử dụng, Sabo cảm giác mình Haki Haosoku dường như có một tia biến hóa. Lực uy hiếp tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Cái loại cảm giác này, thật giống như nhiều hơn một nhè nhẹ long uy ở trong đó. Đoán chừng là dung hợp long huyết. Cảm thụ thần long oai lúc mang đến biến hóa, Momonga đứng ở pháo trên đài, hơi lộ ra khiếp sợ trông thấy Sabo, sau đó nhẹ giọng nói, quả thế, không nghĩ tới ngươi thực sự sở hữu Haki Haosoku, hơn nữa dường như đã có thể đã khống chế, thật đúng là kinh khủng tư chất, nói như vậy, lần này liền càng không thể để cho ngươi lại trốn thoát. Sabo tiến bộ thật sự là có chút kinh người. Mặc dù Momonga làm hải trong quân cao tầng chiến lược, coi như là kiến thức rộng rãi, tức là ban đầu hải quân ba đại tướng, tốc độ phát triển cũng không có Sabo kinh khủng như vậy. Sabo ở Momonga trong lòng uy hiếp độ lập tức bạo tăng. Momonga vừa mới dứt lời, chỉ thấy hết thảy quân người trên hạm cũng bắt đầu nhao nhao rồi ngã xuống. Thật giống như đao gặt lúa mạch giống nhau, ngã một cái một mảnh. Không cần thiết mấy giây, hết thảy quân hạm trên có thể đứng nhân, đã lác đác không có mấy rồi. hay là binh lực cách xa tự nhiên cũng liền không tồn tại. Cuối cùng có thể đứng, cũng bất quá thoáng mười mấy người mà thôi. Hải quân bên này, Momonga, hai gã thiếu tướng cùng năm tên chuẩn tướng, 8 người mà thôi. CP9 bên kia thì càng thiếu, chỉ có tâm sự 3 người mà thôi. Sabo hơi chút nhìn thoáng qua, chính là sau này CP9 bên trong tương đối lợi hại 3 cái kia. Rob Lucci, Kaku, Zabra. Sabo chứng kiến tình hình như thế, mỉm cười, 8 đối với 11, như vậy thì vấn đề không lớn. Kế tiếp, đó chính là giải quyết còn lại đứng là được. Trông thấy đối diện Momonga, Sabo phi thân nhảy, trên không trung ngay cả thải vài cái ghé pâu, liền trực tiếp rơi vào Momonga chỗ ở hải quân trên chiến hạm. Sabo trông thấy Momonga, trên mặt lộ ra vô hạn chiến ý, vừa cười vừa nói, Momonga, còn chưa từng có với ngươi đã giao thủ, trước kia là thực lực không đủ, hiện tại nha, ta ngược lại thật ra muốn thử xem rồi, đến đây đi, chúng ta thống khoái đánh một trận. Momonga bên người nhất danh hải quân chuẩn tướng thấy vậy, nhất thời giận dữ, hỗn đản, đối phó ngươi, còn không cần Momonga trung thiếu sẽ ra tay, ta tới thu thập ngươi. Dứt lời, như vậy hải quân chuẩn tướng dưới chân vừa phát lực, quơ trong tay hải lâu thạch thập thủ, liền trực tiếp hướng Sabo vọt đã tới. Hắn thấy, đối phó Sabo, căn bản không cần Momonga xuất thủ. Hắn như vậy đủ rồi. Ngay cả Momonga cũng không kịp ngăn cản. Hải quân chuẩn tướng quơ hải lâu thạch thập thủ, trực tiếp hướng Sabo bớt đi. Nếu như là trước đây cùng hải quân thượng giáo lúc chiến đấu chính là cái kia Sabo, sợ rằng chưa chắc là tên này hải quân chuẩn tướng đối thủ. Nhưng tiếc là chính là, thời gian đã qua 1 năm rồi. Sabo thực lực tiến bộ vượt qua xa bọn họ có thể tưởng tượng. Hải lâu thạch thập thủ đảo qua, trực tiếp thất bại, tên kia hải quân chuẩn tướng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe tử vong hô hoán, long chảo quyền long chi câu chảo. Trong nháy mắt, Sabo trực tiếp xuất hiện ở hải quân chuẩn tướng bên cạnh thân. Tay phải thành chộp, trực tiếp một bả nắm được tên kia hải quân chuẩn tướng cổ. Sau đó vừa phát lực, thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang lên, theo Sabo buông tay ra. Tên kia hải quân chuẩn tướng nghẹo đầu, vô lực ngã xuống trên boong thuyền. Trông thấy Sabo dây giết mình nhất danh hải quân chuẩn tướng sĩ quan phụ tá, Momonga cũng là tức giận không ngớt. Hắn nhìn về phía mặt khác nhất danh hải quân chuẩn tướng sĩ quan phụ tá, lạnh giọng mở miệng nói, Sabo liền giao cho ta, ngươi cùng các người liên thủ, đi trước đem những người khác bắt lại. Hải quân chuẩn tướng nhìn một chút trên boong thuyền tên kia hải quân chuẩn tướng thi thể, cắn răng gật đầu, đạp ghé pâu, liền rời đi chiếc chiến hạm này. Xông về bên kia, Weevil đã vọt tới, cùng còn dư lại hải quân đề đốc, chuẩn tướng đánh nhau, lấy một địch chúng, điên cuồng rất. Momonga trông thấy Sabo, mang theo một tia sát khí nói rằng, Sabo, không nghĩ tới thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Haki Haosoku, Haki Kenbunsoku, Busosoku Haki, cái này tam sắc bá khí xem ra ngươi đều nắm giữ. Nho nhỏ niên kỷ liền có thực lực kinh khủng như thế. Nếu khiến ngươi trưởng thành tiếp, nhất định sẽ trở thành ta hải quân đại địch. Sabo nghe xong, cười nhạt, hải quân đại địch sao? E rằng a. Bất quá ngươi muốn để lại ta, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi được xuất ra hoàn toàn thực lực mới được a hát. Momonga nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa. Bên hông bội đao rút ra một cái, vung một cái xinh đẹp kiếm hoa. Sau đó liền trực tiếp hướng Sabo đánh tới. Quanh thân kiếm khí vờn quanh, xa xa liền có thể cảm thụ được sắc bén kiếm khí. Cả người tựa như một thanh kiếm sắc thông thường, hướng phía Sabo trực tiếp đâm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.